Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 461, người có dám cùng ta? Không biết rõ Vương Bình tiên sinh đang làm cái gì. Thật muốn nhìn thấy hắn a. Trương Hạo trên mặt có tiếu dung, sán lạn tự tin, ánh mắt sáng ngời có thần. Lúc này Trương Hạo so với Vương Bình lần gần đây nhất nhìn thấy hắn, tinh khí thần càng thêm sung mãn, khí chất xuất trần, nhiều phần một cỗ cao nhân gió. Nếu hắn hiện tại mặc đạo sĩ phục, nhất định là rất có tiên khí thanh niên nói dài. Trong lúc giơ tay nhấc chân, thêu bất phàm, cười hắc hắc dưới, thượng quan kiến quốc một tay đáp lên Trương Hạo trên bờ vai. Ta xem ngươi không phải là bởi vì tưởng niệm Vương Bình tiên sinh mới muốn gặp đến, mà là muốn không kịp chờ đợi cùng Vương Bình tiên sinh trang bước đi. Chẳng lẽ ngươi không phải? À, Trương Hạo không có phủ nhận, nhếch miệng cười nói, cũng vậy. Thượng quan kiến quốc cười ha ha, A-di-đà Phật, cùng những người khác trang bức không có nửa điểm tự hào. Chỉ có cùng Vương Bình thí chủ trang bức mới có thể có cảm giác tự hào. Lộ Nguyên cóng một cái AK-48 cùng hạng nặng súng ngắm, chắp tay trước ngực, cái gọi là nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, làm cùng Vương Bình tốt nhất bằng hữu. Hắn biến thái thực lực, khắp nơi kích thích Trương Hạo bọn hắn, khiến cho cuối cùng Trương Hạo bọn người ánh mắt cũng cao. Trong lòng bọn họ, 30 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí thuộc về như thường. 30 tuổi trước khả năng tính toán phẩm, cuối cùng dẫn đến bọn hắn cùng những người khác trang bức, đã mảy may cảm giác không chịu được trang bức niềm vui thú. Chỉ có cùng biến thái Vương Bình trang bức, xem Vương Bình chấn kinh, bọn hắn mới phát giác được là trang bức, giả bộ sảng khoái, thoải mái. Hiện tại Trương Hạo bọn người khí tức trác tuyệt, khí thế nguồn gốc lưu truyền. Tại cái này liệt đuổi quỷ nhân sĩ trại huấn luyện trong đám người hạc giữa bầy gà, dễ thấy nói nhìn chăm chú, bọn hắn trò chuyện không có thu liễm. Cùng nhau đến Hoàng Tuyền Minh Hà Ma luyện đuổi quỷ nhân sĩ trại huấn luyện người thanh niên đều là nghe thấy, ánh mắt bao hàm hâm mộ, cũng có cảm thán, ai, thật sự là người so người tức chết người. Nhóm chúng ta từ tuân là hoa hạ đuổi quỷ giới người thanh niên kiệt, nhưng nếu cùng Trương Hạo tiên sinh bọn hắn so ra, kém xa, nhiều lắm là chính là nhị lưu nhân kiệt, cùng nhất lưu người chênh lệch quá lớn. Trước kia ta coi là 30 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí rất khó, chính là đối với hiện tại ta tới nói cũng rất khó. Đối Trương Hạo tiên sinh bọn hắn tới nói lại không đồng dạng, hoa hạ ngũ đại thế lực liên hợp thành lập đuổi quỷ nhân sĩ trại huấn luyện, là chính là bồi dưỡng hoa hạ nhân kiệt trẻ tu ra hạo nhiên chính khí. Lần này đuổi quỷ nhân sĩ trại huấn luyện thành lập, bao quát Trương Hạo bọn người ở tại bên trong, tổng cộng 100 tên, mỗi một tên đều là đuổi quỷ giới tiếng tăm lừng lẫy người thanh niên kiệt. Bọn hắn bị cho kỳ vọng cao, từ ngũ đại thế lực phái ra cao thủ dẫn đội đến Hoàng Tuyền Minh Hà Ma luyện, là đề cao bọn hắn đạo hạnh cùng chiến lực, sớm ngày tu ra hạo nhiên chính khí. Trương Hạo bọn người không phụ sự mong đợi của mọi người, thậm chí là vượt qua trại huấn luyện dự tính. Phía trước không lâu tất cả đều tu ra hạo nhiên chính khí, năm gần hơn 20 tuổi. Đây tuyệt đối là oanh động hoa hạ đuổi quỷ giới, thậm chí toàn thế giới đuổi quỷ giới sự kiện lớn. Nhiều vị 30 tuổi trở xuống đuổi quỷ nhân kiệt tu ra hạo nhiên chính khí, cái này tại đuổi quỷ giới chưa hề phát sinh qua. Mặc dù có qua sự tích huy hoàng, cũng chưa từng có hiện tại như thế số lượng. Nhiều như vậy nhân tu ra hạo nhiên chính khí, không thể nghi ngờ Trương Hạo bọn hắn chỉ cần trở lại hoa hạ, nhất định chấn động đuổi quỷ giới, dương danh đuổi quỷ giới, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đây hết thảy chỉ có Trương Hạo bọn hắn rõ ràng. bọn hắn có thể có hôm nay thành tựu không thể rời đi Vương Bình cho thần kỳ nước tu luyện. Nếu không, bọn hắn thiên phú cho dù tốt, cũng không có khả năng 30 tuổi trước tu ra hạo nhiên chính khí. Ta hiện tại rốt cục minh bạch, là thập yêu Vương Bình tiền bối cùng Trương Hạo tiên sinh bọn hắn có thể trở thành bằng hữu. Có, người dám thán, bởi vì đều là biến thái. Bật hách, quả nhiên, cường giả chỉ có cùng cường giả chỗ được đến. Trong truyền thuyết cường giả cùng chung chí hướng, một người khác phụ họa. Nói tới Vương Bình, người tuổi trẻ nhóm đến hứng thú. Các ngươi nói Vương Bình tiên sinh hắn hiện tại là thực lực gì? Ta nhớ được lần trước cái kia tìm đường chết phóng viên đưa tin. Giống như Vương Bình tiên sinh đã 200-300 năm nói được chưa? Không biết rõ à, bất quá ta cảm giác hẳn là sẽ không nhắc tới thăng quá lớn. Ta đoán chừng Vương Bình tiên sinh tiếp thụ qua tẩy lễ. Cho nên mới có hiện tại đạo hạnh. Ta cảm thấy đi, Trương Hạo tiên sinh bọn hắn đã hoàn thành bọn hắn mục tiêu. Đuổi kịp Vương Bình tiên sinh, bọn hắn chỉ cần lần này trở về tiếp nhận tẩy lễ. Đạo hạnh nhất định có thể tăng lên gấp bội, đạt tới 200 năm đạo hạnh, rất nhanh liền có thể đuổi kịp Vương Bình tiên sinh. Vậy cái này xem Vương Bình tiên sinh có áp lực a. Hắn hoa hạ đuổi quỷ giới năm thứ nhất thanh lãnh tụ địa vị khó giữ được. Các ngươi đây là cười trên nỗi đau của người khác sao? Đúng a, ta hiện tại là đau xót, rất đau xót, rất đau xót. Làm sao người so với người chênh lệch như thế lớn? Vương Bình tiên sinh 25 tuổi lên đường đi 300 năm. Ta mới hơn 80 năm đạo hạnh, ta đau xót, ngươi đây, ha ha, thực không dám giấu giếm, ta so ngươi hơn đau xót, ta khả năng cũng đau xót thành kính niệu toan. Chúng nhân kiệt tuổi trẻ tràn đầy phấn khởi trao đổi, bất luận là ngôn ngữ vẫn là thần sắc, tràn ngập ước ao ghen tị, mà Trương Hạo bọn hắn thì là không có phấn, đã không kịp chờ đợi muốn tiếp xúc lần này ma luyện. Hồi trở lại hoa hạ tại Vương Bình trước mặt người trước hiển thánh. Hả, Vương Bình tiên sinh, trong khi cười nói Trương Hạo bọn người mộ mà sửng sốt. Xoa xoa con mắt nhìn về phía Lý Gia Thần khư miệng. Trừ đi tới Lý Thành trưởng lão, còn có khác một thân ảnh. Không phải là Vương Bình à, thượng quan kiến quốc trụ sắc, dùng sức vò xuống ánh mắt, kinh hỉ vạn phần. Thật sự là Vương Bình tiên sinh, Minh, Trương Hạo, nhà đầu điên, Nghiên Nghiên, Lộ Ngô Miêu, A Kiện, Hoành Vũ, đã lâu không gặp a. Vương Bình cười đi tới, Vân Lúc, Trương Hạo bọn người hơi đi tới, từng cái vui vẻ không thôi, nhất là Lị Lị, Trương Nghiên hai nữ cũng kích động đến bổ nhào qua. Hai nữ đầy đặn hai ngọn núi đặt ở Vương Bình tả hữu hai tay. Mềm nhũn xúc cảm, làm cho Vương Bình trực giác hai chữ, dễ chịu. Nãi nãi, ngươi đến Hoàng Tuyền Minh Hà tu luyện là đạo hạnh. Vẫn là ngực, a Vương Bình hiện ra ô yêu vương một mặt. Trương Nghiên ngực hắn là biết rõ. Không tính lớn, nhưng là hiện tại rất lớn. Nếu như không phải cùng Trương Nghiên ở chung. Minh Bạch Trương Nghiên điềm tĩnh nhu thuận, Vương Bình cũng cho là nàng là đến Hoàng Tuyền Minh Hà đánh silic nhựa cây. Bất quá theo xúc cảm trên phán đoán, đây là thuần thiên nhiên. Hiển nhiên, Trương Nghiên tại tu ra hạo nhiên chính khí về sau, thể chất đạt được rõ rệt tăng lên, nhất là ngực miệng kia hai đống, theo sườn núi biến cao ngất ngọn núi. Nãi nãi, ta muốn hát vang tiến mạnh. Một khúc, ngươi có dám cùng ta xâm nhập nghiên cứu? Chán ghét, Trương Nghiên trắng Vương Bình một chút, gương mặt xinh đẹp hiện lên ánh nắng chiều đỏ. Vương Bình tiên sinh, ngươi không nói ta cũng không có cảm thấy ta trở nên rất lớn. Vương Bình cười ha ha cười, thay đổi cái cổ, nhà đầu điên, ta muốn yến quân thần tốc. Ngươi có dám cùng ta phấn đấu quên mình? Đến a, ai sợ ai, đã lâu không gặp Vương Bình, Sở Lị Lị hiếm thấy không có địch Vương Bình, lần đầu tiên lớn mật phản kích. Lữ Hoành Vũ, thượng quan Kiến Quốc, Trương Hạo trợn mắt hốc mồm. Hai nàng này chuyện ra sao? Làm sao Duy chỉ có cùng Vương Bình ở chung như thế thoải mái? Cùng những người khác thì là 10 điểm như thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.